Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 989, chương 985, huyết tế thịnh hội. Chu Hạo hít sâu một hơi, lục cực liệt viêm trận, nhất định phải bố trí tại thành trì bên ngoài. Hắn đi tới to lớn màu đen tường thành phụ cận. Chu Hạo một tia ý thức tiến vào trận nguyên bia bên trong, bắt đầu cùng vùng hư không này liên hệ ở cùng nhau. Trận nguyên bia bên trong hào quang màu đỏ chớp động, vùng hư không này bên trong một chỗ cũng có được trận nguyên tại hình thành. Quả nhiên không có bất kỳ phát hiện nào. Chu Hạo mỉm cười, cấp tốc đi tới chỗ tiếp theo, bắt đầu bố trí. Nguy nga thành trì vô cùng to lớn. Chu Hạo liền dọc theo bốn phía không ngừng tiến lên, bố trí khắp nơi trận nguyên. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua nửa năm. To lớn thành trì một chỗ, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Tại hắn cảm ứng xuống, trong hư không một đạo trận nguyên hoàn toàn dung nhập vào trong hư không. Trận nguyên bia bên trong, một tòa hình thoi màu đỏ trận pháp hình thành, tản ra khủng bố gợn sóng. Cuối cùng bố trí xong, Chu Hạo nhìn xem cái kia không ngừng xoay tròn trận pháp, khóe miệng nở một nụ cười. Hiện tại, toàn bộ ma vực thành trì đã bị lục cực liệt viêm trận vờn quanh. Ma vực thành trì trận pháp đối với hắn đã không có tác dụng gì. Hiện khi tiến vào, Chu Hạo hướng to lớn thành trì đi đến. Thành trì trước cửa, có vài vị cấp bậc chân thần nhân viên đứng vững. Các ngươi tốt, ta chuẩn bị tiến vào ma vực thành trì. Chu Hạo nhìn xem mấy người nói, hiện tại là chúng ta ma vực thành trì huyết tế thịnh hội trong lúc đó. Người không có phận sự cấm chỉ tiến vào, trừ phi có lệnh bài mời hoặc là ngươi nổi tiếng bên ngoài. Đã từng đánh giết 1000 vị chân thần cường giả, trông coi cửa thành một vị khắp khuôn mặt là màu đen bí văn nam tử nói, giết qua 1000 vị chân thần cường giả. Này ma vực thành trì không hổ là tội ác thành trì. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, lệnh bài kia là cái dạng gì? Trên người của ta có một ít lệnh bài, thế nhưng không xác định là cái nào một viên. Chu Hạo dò hỏi, màu đen bí văn nam tử tay phải vung lên, trước mắt lập tức xuất hiện một viên lệnh bài, phía trên còn tản ra âm lãnh gợn sóng. Cái này là lệnh bài. Chu Hạo nhìn thoáng qua, lập tức cười nói, nguyên lai là này miếng. Ta có. Tay phải hắn kéo ra, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài, cùng màu đen bí văn trong tay nam tử cái kia một viên giống như đúc. Tốt, đi vào đi. Màu đen bí văn nam tử gật đầu. Chu Hạo cười cười, sải bước đi vào. Tiến vào thành trì về sau, tay phải hắn hơi nắm, cái viên kia lệnh bài liền biến mất không thấy. Đây là Chu Hạo vận mệnh pháp tắc phân thân biến ảo đi ra lệnh bài, là một phần của thân thể hắn. Hắn thậm chí có khả năng hoàn toàn mô phỏng thần nguyên tệ khí tức. Vận mệnh pháp tắc người tu luyện năng lực thực chiến rất yếu, không có uy lực mạnh mẽ áo nghĩa. Thế nhưng áo nghĩa lại khiến cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Ha ha, huyết tế thịnh hội bắt đầu. Hết thảy bị tóm người đều sẽ bị đánh giết. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều linh thần cường giả bị xử tử. Đây chính là linh thần a, ta nằm mộng cũng muốn đạt tới. Chúng ta thành trì cường đại như vậy, lại nhiều linh thần cũng không có một chút tác dụng nào. Đi vào trong thành trì, trên đường phố rất nhiều mặt người bên trên đều mang theo vẻ hưng phấn, hướng một chỗ khu vực tiến đến. Bọn hắn trên cơ bản đều ở chân thần cảnh giới, lại muốn gặp được hàng loạt linh thần bị đánh giết. Huyết tế thịnh hội sao? Hiện tại ta cần muốn tìm tới Lôi Tát Mạc chờ 5 vị tổ thần. Bình thường huyết tế thịnh hội bọn hắn đều lại ở chỗ này. Đi xem một thoáng, Chu Hạo thầm nói, hắn đi theo đám người, cấp tốc hướng một chỗ đi đến. Ma vực thành trì 5 vị tổ thần, hắn nhất định phải toàn bộ xử lý sạch, bỏ sót một vị, cái kia hậu hoạn vô tận. Tổ thần một khi trốn đi, trên cơ bản không có khả năng có người có thể tìm kiếm được. Đến, rất nhanh, Chu Hạo đi tới một chỗ. Đây là một chỗ vô cùng to lớn quảng trường. Quảng trường hiện ra khuếch tán xu thế. Chu Vi tha rất nhiều cường giả. Mà tại quảng trường bên trên, lít nhà lít nhít nhân viên nhét chung một chỗ. Trên người bọn họ đều có ánh sáng màu đen bao phủ. Vô phương động đậy, thế nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Mây hồn, lôi tát mạc, chu lăng, ba ranh tháp, trộn lẫn thiếu. Các ngươi năm người như vậy không có cường giả ranh giới cuối cùng. Tùy ý đối với chúng ta linh thần thế lực ra tay. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Các ngươi nhất định sẽ chết. Ta hận a. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải hủy ma vực thành trì. Từng đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ truyền đến. Im miệng, những người này bên người. Có vài vị linh thần cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, có bản lĩnh liền giết chúng ta. Ngược lại chỉ bất quá ít sống một đoạn thời gian thôi. Trộn lẫn vung. Ta nghe nói các ngươi ma vực thành trì tại vài thập niên trước lập tức có hơn 10 vị linh thần nhị. Trọng thiên cường giả tối đỉnh bị giết. Hơn nữa còn đều là các ngươi ma vực thành trì bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài. Ta đoán chừng tiếp xuống các ngươi cũng sẽ bị đánh giết. Đều giết mới tốt, này tội ác thành trì. Không sớm thì muộn có một ngày muốn xong. Ngoặc kép chấm chấm. Chửi rủa tiếng không ngừng truyền đến. Những người này mảy may không có vẻ sợ hãi. Có chẳng qua là điên cuồng cừu hận. Hừ, trộn lẫn vung đang nổi giận hơn. Trộn lẫn vung, ngươi cùng những tên điên này nói cái gì? Ngược lại bọn hắn một hồi liền phải chết. Liền để bọn hắn trước khi chết phát tiết lại như thế nào? Một vị khác cường giả kéo trộn lẫn vung một thoáng. Liếc qua những cường giả này. Lãm đạm nói, cũng thế, trộn lẫn vung gật đầu nói, đã định trước số chết, xác thực không để ý đến tất yếu. Ha ha, chúng ta là tên điên, các người không sớm thì muộn cũng sẽ như thế. Bị sa vào tù nhân, bị tùy ý xử trí, có một vị linh thần nhị trọng thiên cường giả nổi giận mắng. Trộn lẫn vung, nếu có cơ hội, ta cái thứ nhất liền giảng ngươi đánh giết. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Có 5 vị tổ thần tại, lại có ai có thể hủy diệt chúng ta ma vực thành trì? Trộn lẫn vung lãm đạm nói. Trong đám người, Chu Hạo cũng đứng ở nơi này, nhìn xem quảng trường khổng lồ, nhiều như vậy linh thần cường giả. Chu Hạo kiểm tra một hồi, này chút linh thần cường giả số lượng trọn vẹn đạt đến gần vạn vị. Lại bị hoàn toàn trói buộc tại nơi này. Này chút hẳn là ma vực thành trì hủy diệt rất nhiều linh thần thế lực. Ma vực thành trì vô cùng bá đạo. Chọc tới bọn hắn. Vậy bọn hắn hàng loạt cường giả liền sẽ xuất động. Không biết cùng cái kia 8 vị tổ thần thi triển tà thuật có quan hệ hay không. Bất quá, cho dù có quan hệ, Chu Hạo cũng không có gì e ngại. Đi đến tổ thần cảnh giới. Lại có sinh mệnh chi đầm, hắn không có khả năng bị linh hồn đánh giết, cũng liền không khả năng thật tử vong. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Đó là kim lỗi còn chưa chết. Nơi đó có một vị thanh niên, chỉ bất quá vẻ mặt vô cùng âm trầm. Không đúng, trên thân không có cái gì khí thế gợn sóng, xem ra là bản thể. Chu Hạo cấp tốc phán đoán đi ra, lúc này đợi tại quảng trường một chỗ chính là kim lỗi. Chỉ bất quá hắn trong lòng vô cùng biệt khuất, hắn 3 đại phân thân toàn bộ tử vong, thân phận bây giờ, địa vị rớt xuống ngàn trường. Phải chết Chu Hạo, chúng ta ma vực thành trì nhất định sẽ bắt lại ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết, kim lỗi trong lòng tức giận hừ nói. Hắn hiện tại chỉ có một cái tâm nguyện, cái kia chính là đánh giết Chu Hạo. Hắn nhưng lại không biết Chu Hạo cách hắn chỉ có khoảng cách rất ngắn. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía hư không. Xoạt, xoạt,